Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, Hắc Y Nhân vì đại gia trừ xong tưởng lệ tạp, phát xong đồng vàng lúc sau, hệ thống quảng bá lần thứ hai vang lên, lần này. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, là tuyên bố hung phạm tử vong trừng phạt quảng bá lúc sau. Theo thường lệ, tập trung thảo luận thất một mặt màn hình sáng lên, hiện ra Mỹ tỷ tỷ cuộc đời, Mỹ tỷ tỷ, tên thật Vương Lệ, 29 tuổi, ex-sex dược nghiệp nghiên cứu viên, tội ác giá trị phán định, 320, chưa đặt chạm đến tử vong trừng phạt tiêu chuẩn, đối ứng phục dịch niên hạn, 200 number seal, màn hình ám hạ, tách ra. Bên trong không có giống từ trước như vậy triển lãm các loại đáng sợ hình phạt Hắc Y Nhân mang theo. Mỹ tỷ tỷ bước vào trong đó, lại không người nào biết kế tiếp chính là phục dịch 200 năm. Này ý nghĩa cái gì? Người có thể sống lâu như vậy sao? Cố Lương nhăn chặt mày, theo bản năng liền nhìn về phía Dương Dạ chiều hắn vươn một bàn tay. Cố Lương còn chưa làm ra phản ứng. Đã mất đi ý thức, ở mất đi ý thức trước. Cố Lương chỉ nghe được một đoạn quảng bá, Thái Dương Trung sẽ dâng lên, nên quá khứ, Trung Quy sẽ đi qua. Các ngươi mộng, nên tỉnh, mộng tỉnh lúc sau, các ngươi đem nghênh đón một tháng nghỉ ngơi thời gian, chúng ta lần sau tái kiến. Mộng, tỉnh, Cố Lương đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, sau đó hắn phát hiện chính mình về tới Minh diễn viên trong phòng, hắn đứng. Dậy kéo ra bức màn, ngoài cửa sổ dương quang lượng đến chói mắt nghĩ đến cái gì? Cố Lương đi trước phòng tắm nhìn thoáng qua, không có con rơi, hắn lại mở ra cửa phòng, trên hành lang cũng không có mang huyết, bị con rơi giết chết lão thử, Cố Lương mày nhăn lại tới. Nhanh chóng đi đến dư cha nam phòng, cùng đêm đó hắn nhà buôn vụ xe rời đi thời điểm giống nhau. Cửa phòng không khóa. Cố Lương dễ dàng liền đẩy ra, đẩy cửa mà nhập. Bên trong không có một bóng người, Cố Lương lưng bỗng dưng đằng khởi một cổ hàn ý, hắn ấn thang máy. Bắt đầu một tầng lâu đi xuống xem, chính là 5 đến 2 lâu. Toàn bộ bị phong tỏa, Cố Lương chỉ có thể đi đến lầu một đại đường, nơi này không có có thể mở ra cửa. Sắt chìa khóa, không có bạch cốt, không có đồ cổ. Không có bất luận cái gì xuyên qua dấu vết, lâu đài cổ khôi phục như lúc ban đầu, liền như hắn ngày đầu tiên đến nơi đây bộ dáng, Cố Lương ở không đến làm nhân tâm hoàng đại sảnh. Đứng ước chừng một phút đồng hồ, sau đó nhanh chóng xuyên qua đại đường, chính sảnh, hắn một đường chạy đến sau bếp vị trí, tìm được rồi du, cùng với rất nhiều cồn, trở lại lầu 6, dọc theo hành lang, các loại giá gỗ. Cùng với mỗi gian hắn có thể mở ra trong phòng xối thượng du cùng cồn, làm xong này hết thảy. Cố Lương đi đến sân phơi tiếp nước van vị trí, hủy hoại thủy van, hoàn toàn phá hủy chỉnh đống lâu đài cổ phòng cháy phun xối trang bị cuối cùng. Cố Lương quyết định ra cửa nhìn xem siêu đi đến lâu đài cổ đại đường. Ý đồ đẩy ra cửa chính thời điểm, hắn nếm thử hai hạ. Thế nhưng không có thể đem cửa đẩy ra, phản ứng lại đây lúc sau. Hắn phát hiện là bởi vì chính mình tay run đến lợi hại, thật vất vả đẩy cửa ra. Đón chói mắt dương quang, Cố Lương liếc mắt một cái nhìn đến kia chiếc khốc huyễn chiếu rọi màu đỏ xe thể thao, vòng qua xe. Thể thao, một đường xuyên qua đình viện, đi vào đại cửa sắt vị trí, xuyên qua cửa sắt thời điểm. Cố Lương hít một hơi. Tiếp tục đi phía trước, một đường hướng nam, đi đến phía nam đường phố, xa xa gặp được một chiếc phiên đến thương vụ xe, cùng tam cụ ngã vào vũng máu chung thi thể, màu đỏ máu dưới ánh mặt trời quá mức chói mắt. Đâm vào Cố Lương đôi mắt đều có chút phát sáp lên men, Cố Lương dừng lại. Nhất thời không có tiến lên, dư cha nam chết ở hiện thực mà Minh diễn viên cùng William bá tước. Tương ngộ yêu nhau chuyện xưa. Trước nay chỉ là một hồi từ người khác bịa đặt hư không đại mộng, hiện tại tỉnh mộng. Bá tước biến mất như vậy, Dương Dạ đâu, hắn, sẽ theo hiện thực dư cha nam giống nhau, từ đây biến mất sao? Cố Lương tiếp tục muốn đi phía trước thời điểm, Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, ngăn trở hắn tiếp tục tới gần, ngay sau đó xuất hiện ở sương mù dày đặc chung. Là đỉnh đầu Cố Kiệu cùng hai cái hắc y nhân, Cố Lương nhìn chăm chú vào bọn họ. Ánh mắt lạnh đến giống băng, chương 81 gấp lâu đài cổ. 19, 300 năm trước, 11 nguyệt 7 ngày, Đạt Ngươi công tước muốn cưới thê tử đã chết, đêm đó. Đông Phương thuật sĩ suốt đêm đối bích họa làm ra điều chỉnh, ngày kế. Thuật sĩ đối công tước nói, bích họa điều chỉnh xong, có thể dùng hắn huyết thực thi pháp chú, kỳ thật công tước đã dự cảm tới rồi cái gì. Nhưng hắn lại không phải đặc biệt nguyện ý đi tin tưởng chính mình trực giác. Hắn có thể cảm giác được, ngài Mỹ Lệ rõ ràng đã đối hắn động tâm, như thế nào sẽ làm ra như vậy sẽ hại chết hai người lựa chọn. Thực thi pháp chú trước, công tước đi tới rồi lầu 6 hắn dưỡng con rơi địa phương, này một tầng lâu cũng không có trụ người. Bích họa cũng ít, dưỡng con rơi phòng tối. Bên trong cũng không có bích họa, hắn viết xuống mấy phong thư. Cột vào bất đồng con rơi trên chân, đối chúng nó nói, nếu ta đã xảy ra chuyện, đem mấy tin tức này mang đi ra ngoài. Như vậy, ngu xuẩn lại tham tài nhân loại sẽ bị lừa tới cởi bỏ phong ấn. Ta còn có sống lại cơ hội, sau lại công tước quả nhiên đã xảy ra chuyện, hắn cắt qua ngón tay. Đem huyết rót vào mỗi một bức bích họa khoảnh khắc, cả tòa lâu đài cổ bích họa liên tiếp thành một cái pháp trận. Đó là từ sở hữu oán linh lực lượng ngưng kết thành một chương võng. Đủ để giết chết phương diện này mỗi một con quỷ hút máu, sở hữu quỷ hút máu ở trong khoảnh khắc hôi. Phỉ Yên Diệt, chỉ trừ bỏ công tước, hắn lực lượng quá mức cường đại. Còn không có chân chính chết đi, hắn đứng ở trống rỗng lâu đài cổ đại sành. Thấy thuật sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, cứ việc hắn biết chính mình đã như mặc người sâu xé sơn dương. Hắn còn có vẻ bình tĩnh, công tước hỏi hắn. Người ái nàng, phải không, thuật sĩ, người không tư cách đối nàng nói này đó, vậy ngươi có tư cách sao? Công tước cười lạnh, ta hỏi thăm quá nàng tin tức, nói nàng trong lòng có người, nàng vẫn luôn không gả chồng, chính là bởi vì nàng thích quá một cái du hiệp, người nọ là ngươi vứt bỏ nàng, chính là ta thật khó tưởng tượng, nàng thích người là ngươi. Nếu không ta sẽ không trúng kế, Đạt Ngươi công tước trước mặt là một cái lại xấu lại lão người. Hắn thật sự là không nghĩ tới, ngài Mỹ Lệ người tình đầu, sẽ là người này, cho nên thuật sĩ đi gặp ngài Mỹ Lệ. Hai người đơn độc nói chuyện thời điểm, công tước chưa từng đặt ở quá tâm thượng, Đông Phương thuật sĩ ngón tay trống rỗng vẽ một cái phù. Ngay sau đó, cúi xuống lão giả đã biến thành một cái tuấn mỹ thanh niên, ảo thuật mà thôi. Cùng ta biến con bướm lừa hoa hồng công chúa, lừa ngươi, đều là giống nhau, nàng năm đó thấy, không phải ta chân thật bộ dáng. Ta lừa nàng, thẹn với nàng thiệt tình, cho nên ta chạy thoát người nhu nhược công tước quát lớn, thuật sĩ. Ta không phải tới cùng ngươi nói này đó, ngươi giết hại quá nhiều người. Ta cần thiết thay trời hành đạo, công tước, ngươi giết không được ta, thuật sĩ, phong ấn ngươi dư giả, ngươi bất tử chi thân, đã bị ta pháp trận phá, lại đem ngươi phong ấn 300 năm, ngươi liền sẽ triệt triệt để, vĩnh viễn biến mất tại đây trên đời, công tước, ta thua, ta nhận tài, ta chỉ có hai điều kiện, đệ nhất, cho ta hai cái giờ thời gian, ta muốn đem này tòa lâu đài cổ triệt triệt để xem một lần, nghe đến đó thời điểm. Thuật sĩ liền biết hắn còn chưa có chết, tâm mơ siêu hắn không tin ngài Mỹ Lệ sẽ tham dự trận này. Thiết kế thuật sĩ nói, có thể, ngươi tưởng không rõ sự tình, có dài dòng 300 năm làm rõ ràng. Như vậy, ngươi liền có thể thống khổ 300 năm mơ siêu công tước, đệ nhị, phong ấn địa điểm liền tuyển ở, Hoa Hướng Dương Viên, thuật sĩ. Điểm này ta cũng có thể đáp ứng, ngươi liền nằm ở nơi đó sám hối tội của ngươi đi, này một đêm. Công tước bị chôn sống đến Hoa Hướng Dương Viên, cũng bị Đông Phương thuật sĩ dùng thuật pháp tăng thêm phong ấn, tà ác lâu đài cổ trung quỷ hút máu. Cũng tại đây một đêm hoàn toàn biến mất, Đông Phương thuật sĩ chiến thắng trở về. Thành vạn nhân xưng tụng anh hùng, sáng lập chính mình môn phái, mà ít có người biết chính là Lầu 6 những cái đó mang huyết con rơi mang theo công thức tin. Thành cá lọt lưới, rời đi lâu đài cổ chỉ là có lẽ là trời xanh cũng muốn làm công thức tiêu vong, những cái đó tin cũng không có lập tức đưa tới người đi phá giải hắn phong ấn, thẳng đến 300 năm sau hôm nay. Tin thượng nội dung mới diễn biến thành bí ẩn lời đồn đãi. Lâu đài cổ cất giấu xuyên qua lực lượng, có thể làm người được đến quá khứ bảo tàng, lời đồn đãi truyền tới Dung đại lão lỗ tai. Làm hắn hoa số tiền lớn mua này tòa lâu đài cổ. Quyết định chậm rãi thăm dò lâu đài cổ huyền bí, có thể lấy tuyệt đối ưu thế thắng qua đối thủ cạnh tranh, mua nơi này, hắn cũng tránh đủ mặt mũi. Làm nữ nhi sống thành lâu đài cổ công chúa, lời đồn đãi cũng truyền tới đẹp hơn tư trong tai. Hơn nữa chính hắn chuyên chú mà tìm kiếm, hắn được đến tin tức, cùng Dung đại lão bất đồng, ngược lại càng tiếp cận về công thức thư tín nguyên thủy nội dung. Cởi bỏ phong ấn, có thể sống lại công thức, làm hắn mở ra thời không chi môn, vì thế, 300 năm sau 11 nguyệt 8 ngày buổi tối, đẹp hơn tư cùng Mỹ, thì tỷ giết Dung danh viện, dùng bí pháp cởi bỏ công thức phong ấn, nhưng bọn hắn đã đến thời gian. Sau công thức dự tính đến, đã quá muộn, công thức bị chôn sống 300 năm. Không sai biệt lắm muốn hôi phi yên diệt, nương Dung danh viện huyết, hắn nhiều 3 ngày sống tạm thời gian. Tỉnh lại lúc sau, công thức đi vào lâu đài cổ, thấy được đêm khuya trở về ngủ say Dung đại lão, vẫn luôn ở ngủ say Minh diễn viên, rời đi lâu đài cổ. Hắn cũng đi lâu đài cổ nam bộ đường phố. Thấy kia tam cổ thi thể, bừng tỉnh gian, công thức biết, cảnh còn người mất, hắn muốn, rốt cuộc không về được, hắn chỉ có thể dùng cuối cùng lực lượng biên chế một giấc mộng cảnh. Mượn cảnh trong mơ lừa lừa chính mình, cũng là ở ngay lúc này. Hắn mới thật đáng buồn phát hiện, khi cách 300 năm, hắn liền âu yếm người dung mạo đều nhớ không rõ là mơ siêu đã từng thâm ái quá người. Liền ngũ quan đều trở nên mơ hồ. Hắn vô pháp ở cảnh trong mơ trọng tố nàng dung nhan. Chỉ phải giả tá người khác tai nạn xe cộ hiện trường có cổ thi thể mặt cùng ngài mỹ lệ có chút. Tương tự, vì thế nàng trở thành công thức cảnh trong mơ ngài mỹ lệ, trận này mộng nhất định sẽ phi thường hoàn. Mỹ, phi thường chân thật, như vậy rất nhiều chi tiết cũng muốn cùng 300 năm trước giống nhau như đúc. Tỷ như, đúng rồi, bá tước muốn tới không phải sao. Hắn trông như thế nào đâu. Vậy cũng dùng tai nạn xe cộ hiện trường khối này nam thi bộ dáng đi cuối cùng. Thậm chí vì hoàn mỹ xây dựng ra một cái. Hắn thật sự thành công xuyên qua 300 năm bộ dáng. Hắn ở cảnh trong mơ lâu đài cổ đại đường buông xuống rất nhiều đồ cổ ân. Chỉ cần nhìn đến chúng nó, ta liền sẽ biết ta xuyên qua có bích họa địa phương. Nhất định liền có xuyên qua lại đây đồ cổ. Hết thảy như nhau thuật sĩ lừa hắn như vậy, công thức chỉ có thể sống thêm 3 ngày, cho nên hắn có thể thao tác cái này mộng thời gian. Cũng chỉ có 3 ngày, tại đây 3 ngày, chuyện xưa hai đối vai trình ân hắn thiết kế cốt truyện tương ngộ yêu nhau. Sắp kết hôn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, xuất hiện một cái ngoài ý muốn, mà cái này ngoài ý muốn liền tới tự mình hắn cởi bỏ phong ấn. Đẹp hơn tư, Mỹ tỷ tỷ, đẹp hơn tư tốt đẹp tỷ tỷ đem hai cổ thi thể khuân vác đến cốp xe sau. Đột nhiên mất đi ý thức, không phải bởi vì hắn ở lúc ấy tự hành hôn mê. Lại hoặc là chịu cái gì công thức pháp lực ảnh hưởng, hắn là bị Mỹ tỷ tỷ đánh cái ót đánh vựng đẹp. Hơn tư khuân vác thi thể thời điểm, Mỹ tỷ tỷ lúc ấy chính bưng nàng súng ngắm hướng vườn rau phương hướng xe mơ siêu hốt của bọn họ. Giải khai một cái quỷ hút máu phong ấn, chuyện này rất nguy hiểm, bọn họ gặp thời khắc quan sát bọn họ hay không thành công. Quyết định bọn họ hay không muốn chạy trốn đi, liền ở ngay lúc này. Thông qua súng ngắm thượng đêm coi nhắm chuẩn kính, Mỹ tỷ tỷ thấy công thức từ trong đất bò ra tới, Mỹ tỷ tỷ cũng không biết công thức bị phong ấn 300 năm, giờ phút này không sai biệt lắm đã mau hoàn toàn chết đi. Căn bản không thể lại hút người huyết, nàng trở tay dùng thương đem gõ hôn mê đẹp hơn tư. chính là nghĩ vạn nhất công tước lại đây, yêu cầu hút người huyết, nàng đem đẹp hơn tư ném qua đi, nàng hảo nhân cơ hội đào tẩu, cũng bởi vậy, đẹp hơn tư không biết công tước có hay không sống lại, duy nhất thấy công tước tỉnh lại người. Là Mỹ thị tỷ, sao lại có khả năng ở cảnh trong mơ biết đây là công tước mộng? Cho rằng giết chết công tước hóa thân liền có thể thoát ly cảnh trong mơ người. Cũng chỉ có thể là Mỹ thị tỷ, gõ vựng đẹp hơn tư sau. Mỹ thị tỷ cũng không có lái xe chạy trốn, bởi vì lái xe thanh âm quá lớn. Khả năng khiến cho công tước chú ý, nàng đem đẹp hơn tư ngất xỉu đi thân thể ném ở trên đường. Liền xoay người chạy, như vậy liền tính công tước đi đến bên này. Hút khô đẹp hơn tư huyết cũng sẽ tiêu phí thời gian rất lâu. Làm nàng có cũng đủ thời gian thoát thân, Mỹ thị tỷ cũng không nghĩ tới. Chạy một đoạn thời gian sau, nàng vẫn như cũ không thoát khỏi cảnh trong mơ bao trùm phạm vi. Chịu cảnh trong mơ ảnh hưởng, nàng ngã trên mặt đất hôn mê, lâm vào cảnh trong mơ thời gian này. Mọi người cũng đều lâm vào mộng tỉnh, bọn họ ở trong mộng tỉnh lại thời gian. Là 11 nguyệt 9 ngày buổi sáng 8 địa mơ siêu nhưng hiện thực thời gian. Là 11 nguyệt 9 ngày rạng sáng. Hết chương.